Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Cốt Đấu La có chút không bằng lòng. Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn mạnh, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện thế cục có chút không cân. Mở miệng một cái là nhờ và chúng ta giúp hai đệ tử này săn hồn hoàn. Mặc dù hai đứa nhóc này rất ưu tú, nhưng bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Thiên phú bây giờ tốt cũng không đại biểu cho cái gì. Thưa hai vị miện hạ, có thể mời các ngài phong tỏa kết giới được không? Diệp Phi Linh rũ mắt, đại sư là xuất gia chân thành, nhưng mà không có thành ý, chữ phong chí có lẽ sẽ đồng ý đấy. Chỉ là hai vị phong hào đấu la tâm cao khí ngạo. Không có thứ gì đánh động tâm tư, bọn họ sẽ cảm thấy không đủ thành tâm. Đại sư thật ra chỉ muốn thăm dò một chút, xem Thất Bảo Lưu Ly Tông có đáp ứng hay không. Phần cơ hội này dành cho hai đứa đồ đệ của hắn là đủ rồi. Chuyện thật sự mà hắn muốn nhờ, thực sự còn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Phất Lan Đức đứng ở một bên lặng yên lắng nghe, cũng không có nói gì, ngoại trừ châm trà rót nước. Hắn bảo trì biểu tình vô cùng trấn tĩnh, Tiểu Cương lúc nào cũng tính kỹ hết, không có gì phải lo. Chữ phong chí nhìn Diệp Phi Linh biểu tình nghiêm túc, gật đầu nhìn tới Cốt Đấu La. Không khí xung quanh có chút đặc lại, rất nhanh hình thành bốn vách tường thủy tinh trong suốt màu hổ phách. Bao bọc khu vực xung quanh, Cốt Đấu La đã phong tỏa khu vực này. Diệp Phi Linh lúc này mới xuất từ trong không gian ra ba hộp ngọc. Cẩn thận đặt tới trên bàn. Chấm, chúng ta cũng không dám làm phiền hai vị miện hạ. Chính là bởi vì thực lực không đủ, không thể tự mình làm tất cả mọi chuyện, cho nên mới mượn lực của hai vị. Đây là một chút tiểu thành ý, hy vọng các vị miện hạ cùng chữ tông chủ vui lòng nhận lấy. Diệp Phi Linh mở hộp ngọc thứ nhất, chậm rãi giải thích, vật này, là ỷ La Úc Kim Hương Tiên Hoa, ăn vào có thể hấp thụ nhật nguyệt quang huy, vô cùng thích hợp cho chữ tông chủ, người nói chính là cái đóa hoa kia. Cái tiên thảo có thể giúp chữ Vinh Vinh biến thành cửu bảo lưu ly tháp. Cốt Đấu La chấn kinh mà nhìn nàng. Diệp Phi Linh gật đầu. Lại giải thích, đúng là thứ này, chỉ là đối với chữ tông chủ. Ta không chắc chắn ngài ấy có thể biến thành cửu bảo lưu ly tháp hay không. Nhưng đột phá 79 cấp hồn lực hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm Đấu La trần tâm cùng Cốt Đấu La cổ rong không khỏi tâm động. Có vật này cũng đã đủ để bọn họ đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi kia rồi. Chỉ là giúp đỡ săn hồn hoàn, vụ mua bán này đối với chữ phong chí mà nói hoàn toàn lời to. Diệp Phi Linh bỏ qua ánh mắt chữ phong chí đang chăm chú nhìn đóa tiên thảo kia. Hướng về phía đại sư nhìn một chút, sau đó tiếp tục mở hai hộp ngọc còn lại. Hai vật này, đóa hoa dài mảnh màu trắng kia là bạch ngọc tiên cốt thảo. Công dụng bổ cốt phục huyết, phù hợp với thuộc tính của Cốt Đấu La. Đóa còn lại bảy giác siêu nhọn màu vàng này, tên là phong xương tuyệt sắc, thuộc tính thập phần sắc bén, có lẽ có chút tác dụng với kiếm Đấu La. Thứ này không thể hấp thu theo cách thông thường, mà bắt buộc phải sử dụng hồn lực nghiền nát nó, sau đó mới dẫn dược lực hấp thụ vào cơ thể. Ba đóa tiên thảo lần lượt tỏa mùi hương thơm ngát, dẫn động không khí ngập tràn hương thơm. Hít vào một hơi nhẹ, tinh thần liền cực kỳ thoải mái. Đúng là thứ đồ tốt, xuất ra thành ý lớn như vậy. Các vị việc muốn nhờ không phải chỉ có mỗi việc săn hồn hoàn cho hai tiểu hài tử này chứ. Chữ phong chí rời tầm mắt khỏi ỷ La Úc Kim Hương. Chậm rãi mở miệng, là, còn muốn nhờ các vị bỏ tâm tư một chút, nếu một ngày Lam Điện Bá Vương Long bị cường địch tấn công. Thật sự hy vọng các vị có thể phái một phần nhân lực tới giúp đỡ. Đại sư bởi vì đồ đệ giúp đỡ, hắn lúc này mới thở dài một hơi, nói ra tâm tư đè nặng trong lòng. Tuy rằng không rõ Diệp Phi Linh làm sao lấy ra được ba vật này. Nhưng lúc này hắn đã không còn cách nào khác, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Diệp Phi Linh cúi đầu, cẩn thận bọc lại hộp ngọc. Cung kính đặt về phía ba người Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam nhìn sư muội biểu tình nghiêm túc, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không mở miệng. Hắn bây giờ tiến tới đứng cạnh đại sư, thận trọng phân tích tình huống. Ta cùng đọc cô tiền bối học tập, có trộm nhìn qua thư phòng của hắn, phát hiện một tin tức bát quái rất đáng sợ. Lam Điện Bá Vương Long vậy mà có nội gián của Võ Hồn Điện. Diệp Phi Linh bình tĩnh nói ra, giống như câu chuyện này là thật, không chút sơ hở nào. Cho nên ta mới làm phiền mời các vị tới đây, là để thương lượng một chuyện này. Lam Điện Bá Vương Long cũng là một trong Thiên Tam Tông. Bằng vào bản thân ta không đại biểu được cho một tông tộc. Nhưng đây là do ta cầu xin, hy vọng các vị có thể trợ lực giúp đỡ Lam Điện Bá Vương Long tộc nhân. Đại sư lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, quỳ xuống, lần này chữ Phong Chí là người đỡ hắn dậy, kiên quyết nói, đại sư, ngài đứng lên đi, chúng ta nhận phần ân tình này của ngài, ngoại trừ Hạo Thiên Tông phong bế tông môn tin tức không rõ. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Lam Điện Bá Vương Long vẫn là có chút giao tình. Tuyệt không thể thấy nguy không giúp, Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ Rong không nói gì. Chỉ lặng im uống trà, ba đóa tiên thảo này liên quan đến tồn vong của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu đã thấy thì không thể không nhận lấy. Đa tạ các vị, ta thay mặt Sử Lai Khắc Học Viện đội ơn các vị rất nhiều. Đại sư ôm quyền, cung kính cúi đầu cảm tạ, Diệp Phi Linh lui về phía sau, chữ Phong Chí thu ba hộp ngọc vào chữ vật hồn đạo khí. Thưa chữ Tông Chủ, hai vị miện hạ, con còn có việc nhỏ muốn nhờ. Chữ Phong Chí liếc mắt nhìn tiểu hài tử này càng thấy thuận mắt. So với Vinh Vinh nhà mình còn hiểu chuyện hơn một ít. Chữ Phong Chí có một loại xúc động muốn đào nàng về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng chuyện này để tới khi nàng tốt nghiệp rồi tính cũng không muộn. Được, ngươi nói đi, Phi Linh, đừng tào lao, đại sư cẩn thận nhắc nhở. Việc vừa mới thành, hắn không hy vọng nhị đồ đệ nói sai cái gì. Vâng, sư phụ yên tâm, con chỉ hy vọng, chuyện ngày hôm nay chữ Tông Chủ xin hãy giữ bí mật dùm. Nhất là về phía Hoàng Thất, bao gồm cả việc ngài sử dụng tiên thảo. Mặc dù biết thái tử là học trò của ngài, nhưng xin ngài hãy giữ bí mật này, ít nhất cho đến khi Vinh Vinh tỷ tiến lên cấp hồn vương. Đây là Diệp Phi Linh đối với chữ Vinh Vinh lo lắng. Tiết Thanh Hà nếu biết chữ Vinh Vinh tiến thành cửu bảo lưu ly tháp có thể bỏ qua vì nàng còn nhỏ. Nhưng nếu biết chữ Phong Chí đột phá 80 cấp, không biết có thể phát động kế hoạch của Võ Hồn Điện sớm hơn hay không? Vạn nhất Tiết Thanh Hà diệt trừ Vinh Vinh, như vậy mọi thứ liền hỏng bét. Về vấn đề này thì ta đáp ứng với ngươi. Hai tử còn nhỏ mà ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện thế này thật hiếm thấy. Ngươi gọi ta một tiếng chữ thúc thúc là được, không cần quá câu nệ. Sau này nếu có rảnh hãy tới Thất Bảo Lưu Ly Tông chơi. Chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh Sử Lai Khắc Học Viện ghé thăm. Chữ Phong Chí nhận ra vấn đề Diệp Phi Linh nói đến. Chính hắn cũng hiểu được vật hiếm vì quý, nhân tài trời sinh đấu kỵ, nếu để cho Hoàng Thất biết được bọn họ có tới hai người có thể đột phá bình cảnh 80 cấp. Nhất định sẽ đề phòng Thất Bảo Lưu Ly Tông, như vậy có khả năng tông môn sẽ bị kìm chế cùng giam lòng. Sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông rời đi, Diệp Phi Linh mới cùng Đại sư Phất Lan Đức, Đường Tam nói chuyện, nha đầu, ngươi hôm nay thật là nhiều chú ý đó. Cái đồ tốt kia, ngươi còn chút nào không? Hiếu kính chúng ta một chút cũng được. Viện trưởng, Thiên Nga Vũ lần trước ngài vẫn còn đang cầm. Sớm hấp thu đi để tiến lên 80 cấp. Diệp Phi Linh thả lỏng tâm tình, híp mắt cười đáp lại Phất Lan Đức. Đại sư trầm ngâm, xoa đầu nàng, Phi Linh, con còn nhỏ, phải tập trung tu luyện. Đừng quá để ý những vấn đề này. Chấm, con biết mà, sư phụ, Diệp Phi Linh ngoan ngoãn rụi đầu vào tay đại sư làm nũng. Nàng thích nhất chính là bán manh mèo nhỏ trong lòng ngài. Sư muội, ngươi cùng sư phụ nói chuyện gì vậy? Sao chuyện này ta lại không biết? Đường Tam nãy giờ không có mở miệng, lúc này mới lên tiếng. Là một chút chuyện trong nhà của sư phụ. Sư huynh, ta lần này tự ý quyết định. Huynh không có ghét bỏ Phi Linh chứ? Diệp Phi Linh hối lỗi nhìn hắn. Đường Tam gật đầu, không có nói thêm gì. Nhưng nhìn từ ánh mắt thì cũng biểu thị rằng, lần sau nhớ phải nói trước cho ta đó. Giữa lúc hai sư huynh muội đang suy nghĩ, đại sư bất ngờ gọi hắn. Tiểu Tam, ngươi lại đây. Đường Tam tiến tới ngồi cạnh sư phụ, trầm tư suy nghĩ. Từ lúc biết được thông tin cha là Hạo Thiên Đấu La ở chỗ Thái Thản, hắn luôn không có cách nào bình tĩnh được. Thật ra, cha em luôn ở bên em. Đại sư ngắn gọn mà giải thích qua hai lần Đường Hạo tới tìm hắn và tới Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam lúc này mới vỡ lẽ, thì ra cha chưa từng bỏ quên hắn, luôn dõi theo hắn, sư phụ nói đúng đó. Cha huynh có mấy lần đứng ở phía trên đỉnh Nạc Đinh học viện nhìn huynh luôn. Diệp Phi Linh lắc lắc nắm tay, giống như cổ vũ tinh thần Đường Tam vậy. Được rồi, cha em không tới tìm em là vì muốn tốt cho em thôi. Hắn không muốn người khác biết em là con hắn, bởi vì, hắn đắc tội rất nhiều người. Vâng, là vì cha đắc tội người khác ư, Đường Tam sửng sốt. Đây là lần đầu tiên sư phụ nhắc tới cha hắn. Ừ, kẻ địch của hắn có rất nhiều. Vào 14 năm trước, hắn 44 tuổi đã tiến bước vào phong hào đấu la. Trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại lục. Sau đó không rõ vì sao, có ba kẻ cũng là phong hào đấu la đột nhiên tìm đến. Triển khai chiến với cha em một trận. Tuy cha em trọng thương, nhưng cũng đánh cho mấy kẻ đó chạy tan tác, nhất là còn có một đứa trực tiếp chết trong tay của y, nhưng từ ngày đó trở đi. Hạo Thiên Đấu La không có tin tức gì, có tin đồn là cha em bị ép rời tông môn, từ đó ẩn cư ở nơi nào đó không biết. Đại sư chậm chậm kể lại những tin tức mà hắn biết được. Đường Tam hiện lên nghi vấn, hắn khó hiểu mà hỏi lại. Sư phụ, nhưng chúng là đại bại chạy cơ mà. Vì sao cuối cùng cha con lại là người ẩn cư chứ? Bởi vì ba kẻ đó là người của võ hồn điện. Diệp Phi Linh nâng tách trà uống dở của sư phụ. Một ngụm uống tiếp. Phi Linh, ngươi biết chuyện này rồi sao? Là, con đọc được ở trong thư phòng độc cô bác. Diệp Phi Linh trợn mắt nói dối. Nàng chính là đã đoán ra một chút tình tiết cốt truyện. Nhưng vẫn cần một cái bia đỡ. Độc cô bác không ngờ là một cái bia chắn cực tốt. Đại sư ngay lập tức tin tưởng. Cách chương.